Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Lôi Hồn Đan. Trước trên sau yêu, nữ tử tựa hồ không rõ ràng cho lắm, gãi đầu một cái, có chút phẫn nộ, nhờ ngươi nói chuyện không cần vẻ nho nhã được chứ, phải giống như cô nãi nãi dạng này, hào sảng điềm, tốt tốt tốt, ca liền sảng nhanh một chút. Ca suy nghĩ trên ngươi, mỹ nữ, hẹn đi, Vương Bân hướng về phía nữ tử nháy mắt ra hiệu, này như lang tựa như mắt hổ ánh sáng, chính nóng bỏng nhìn chằm chằm nữ tử này hai cái trắng bóng nửa bóng. A, Vương Bân cảm thán đi tới dị giới lâu như vậy, có thể nhìn thấy loại này cảnh đẹp không dễ dàng a. Bình thường hoặc là đều là bọc đến nghiêm nghiêm thật thật. Hoặc là đều là tại lúc kia mới có cơ hội nhìn mấy lần. Nhất định phải cổ áo thấp một điểm, mới càng tú sắc khả san nha. Trên ta, ý ngươi là, ngươi muốn cùng ta cái kia. Nữ tử suy tư rất lâu, mới trong nháy mắt quẹo góc tới. Nàng trừng lớn xinh đẹp mắt hạnh, che miệng kinh hô lên. Mặc dù Vương Bân không có trả lời thẳng, nhưng từ Vương Bân lửa nóng ánh mắt bên trong, nàng xem ra loại này tên là tính dục vọng. Ta đánh chết ngươi cái này hỗn đàn. Nữ tử bỗng nhiên nhào tới Vương Bân trước người, đôi bàn tay trắng như phấn nổi giận đùng đùng đánh tới. Sống lâu như thế, còn chưa bao giờ người dám đùa giỡn nàng. Không nghĩ tới hôm nay lại là gặp. Nàng nắm đấm rất nhanh liền đến Vương Bân trước mắt. Chỉ cần tâm đủ hung ác, một quyền này tuyệt đối có thể đánh đến Vương Bân bể đầu chảy máu. Ân, nhìn xem Vương Bân một mặt không sợ, cười híp mắt bộ dáng. Nữ tử tại một khắc cuối cùng ngừng nắm đấm. Này hơi tiểu khoảng cách, không đủ một hào. Hừ, nguyên lai là đang lừa ta. Tiểu tử ngươi phép khích tướng đùa thật chuồn đi. Hẳn là muốn ta tiếp xúc đến ngươi mặt, sau đó nhượng Lôi Long trực tiếp đem ta hấp thu. Hừ, nhưng mà ngươi cô nãi nãi ta sớm đã thấy rõ hết thảy. Bằng không liền để ngươi đạt được. Nữ tử lý do thật có đạo lý. Nói đến Vương Bân không cách nào phản bác. Nhưng cái này mẹ hắn tất cả đều không phải sự thực a. Vương Bân chỉ là cười khổ mà thôi. Hắn căn bản là vô lực tránh ra một quyền này. Còn có thể thế nào đây? Giờ phút này hắn thật muốn trực tiếp đem mặt tới gần. Nói ra mau đánh đi. Cái này mỹ lệ hiểu lầm. Vương Bân vô cùng cháo. Ta nói, đã ngươi không muốn đánh ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Chúng ta cũng khác cô nãi nãi phía trước, Bân ca sau, đầu lưỡi nói một chút thật không có ý tứ. Thật muốn nói ta hai người trực tiếp súng thật đạn thật tới một phát đi. Cũng đi, nữ tử gật gật đầu. Như vậy, tại hợp tác trước đó, ngươi phải chăng hẳn là bày tỏ một chút thành ý. Ân, nữ tử hơi nhíu mày lại. Không có cự tuyệt, nói đi. Lúc này, Vương Bân sắc mặt nghiêm túc lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm nữ tử. Lại cũng không có mới vừa háo sắc. Tựa hồ lúc này mới là hắn bản tính. Ta muốn biết rõ, người mới vừa đối. Đúng, Bạch Viên làm cái gì? Cả ánh mắt vô cùng tốt. Người không cần che giấu. Tạ ơn, nữ tử đồng dạng thần tình nghiêm túc. Lông mày nhíu nhíu. Phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Vương Bân. Ngươi có phải hay không coi là cô nãi nãi ta là một cái cùng hung cực ác người. Vương Bân trầm mặc, trong lòng của hắn xác thực dạng này lẩm bẩm qua. Đương nhiên này một màn vô cùng rõ ràng liền là nữ tử mưu đồ làm loạn nha. Đương nhiên, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Tại mạnh được yếu thua thế giới trong, nữ tử làm như vậy rồi không gì đáng trách. Vương Bân cũng không phải là suy nghĩ thay Bạch Viên báo thù. Hắn chỉ là muốn biết trong đó chân tướng. Dù sao bị gạt, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cái ngạnh. Cái này đối, đúng, hai người về sau hợp tác, rất là bất lợi. Nhìn ngươi biểu tình, chắc hẳn cũng là dạng này cho rằng. Nữ tử ngực không ngừng chập trùng, bởi vì là áo ngực bó sát người duyên cớ. Nữ tử cảm xúc mỗi ba động một chút, này một đôi bạch bóng đều sẽ tùy theo biến đổi hình dáng. Rất lâu, nàng mới thật sâu thở dài, có vẻ hơi cô đơn tiêu điều, làm cho người thương tiếc. Người như thế suy nghĩ cũng là hẳn là. Yên tâm đi, ta sớm đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Chớ nói là ngươi, mảnh không gian này trong tuyệt đại đa số nguyên cư dân đều là cho rằng như vậy. Nhưng tất cả những thứ này đều là ta sai rồi sao? Vương Bân nhìn xem buồn rầu bên trong nữ tử. Trong lòng không miễn có chút đau lòng lên. Tốt, không nên quá bi thương. Ca rất gặp không được mỹ nữ thương tâm. Nếu như, ngươi làm ca nữ nhân, dù là hết thảy là ngươi sai, ta cũng sẽ giúp ngươi chống đỡ hết thảy. Chấm ngoặc kép, thật, nữ tử kinh ngạc nhìn Vương Bân, tựa hồ có chút cảm động. Như vậy mà nói, đồng dạng không có người nào nói với nàng qua. Giờ phút này trong lòng, không khỏi ấm áp mấy phần. Có thể Vương Bân không biết hữu ý vô ý. Một mực ở thời điểm này, nói ra một câu vô cùng sát phong cảnh nói. Uy, ta nói nhiều như vậy, có cảm động như vậy một đinh điểm sao? Không bằng hiện tại liền làm ca nữ nhân thử chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ tử khẽ cắn răng ngà. Nguyên bản cảm động trong nháy mắt biến mất không thấy. Cách một hồi, nàng mới chậm hồi phục lại tinh thần. Mở ra mê người cái miệng nhỏ nhắn. Một khỏa bạch sắc hạt châu từ miệng nàng trong nhẹ nhàng ra tới. Bị nàng vung tay lên, liền rơi xuống Vương Bân trước mặt. Đây chính là ta đáp án. Mới vừa ta hấp thu liền là vật này. Hiện tại, đưa ngươi. Vương Bân bưng qua hạt châu, cẩn thận đánh giá tới. Hạt châu tựa hồ là bạch sắc lôi điện, lại có tính thực chất thân thể, giống như lôi nguyên bình thường, như thật như ảo, phi thường kỳ dị, cái này cùng bạch viên điện linh hình thái độc nhất vô nhị. Nhìn đến nữ tử không có nói dối, nhưng Vương Bân ngạc nhiên ánh mắt không có đình chỉ dò xét. Cái này hạt châu cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, giống như trước lúc này, hắn liền đã thấy qua, lôi hồn đan. Đương cái này ba chữ xuất hiện ở Vương Bân đầu óc thời điểm, hắn sợ ngây người. Hồi trước Lý gia khảo hạch đại hội trên, họ Thạch lão nhân uống lôi hồn đan lôi hóa mạnh lên một màn, giờ phút này hắn còn rõ ràng trước mắt. Chỉ bất quá trước đó lão nhân uống lôi hồn đan là lam sắc, mà còn mặt ngoài cũng không có quá nhiều lôi hồ nhún nhảy, mà hắn trên tay cái này một khỏa lại là bạch sắc. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lôi linh lực tràn đầy trình độ, so với lão nhân này một khỏa muốn cường đại quá nhiều. Quái, kiến thức không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, nữ tử cười cười, tiếp tục nói ra, không sai, đây chính là lôi hồn đan, đồng thời là tương đối hiếm có loại này lôi hồn đan. Đặc thù ở đâu? Vương Bân vội vàng hỏi, lôi hồn đan có mười mấy loại. Mỗi một loại đều có riêng phần mình hiệu quả đặc biệt. Bạch sắc lôi hồn đan, hiệu quả đặc biệt là, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, nữ tử thần khí nhìn Vương Bân một cái, tựa hồ muốn treo Vương Bân khẩu vị, nhưng vượt quá nàng tưởng tượng, Vương Bân cũng không có phản ứng nàng, mà là tiếp tục kinh ngạc nhìn lôi hồn đan. Cái này khi đến nàng trực tiếp buột miệng nói ra, ẩn hình. Cái gì? Ẩn hình? Cái này, đảm nhiệm là thường thấy thần kỳ đồ vật Vương Bân, giờ phút này cũng không nhịn được hô to kêu to lên. Cái này là bực nào thần khí a? Nếu như tại đúng lúc ấy sau, thích hợp điểm, dùng trên như vậy một khỏa có thể làm cho người ẩn hình lôi hồn đan. Hắc hắc, Vương Bân cười ngây ngô lên. Hắn đã không dám tưởng tượng bản thân có hay không còn có thể giữ vững thuần khiết. Đến lúc đó, những cái kia ở tại hắn sát vách mọi người, đoán chừng đều muốn không may. Nhìn ngươi cái này phó tiện tiện biểu tình, liền biết ngươi tuyệt không phải cái gì đồ tốt. Tính, cô nãi nãi đưa ra ngoài đồ vật, từ sẽ không cần trở lại. Nữ tử hừ hừ ngẩng cao ngạo đầu lâu. Đối với Vương Bân hiện tại giật mình biểu tình, nàng bày tỏ vô cùng hài lòng. Chỉ là cái này biểu tình không có dừng lại bao lâu. Sau một khắc, nàng buồn bực, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.